Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, Hắc Diệu Linh Giáp Dung Hợp. 9 kiếm đồ giám thứ tư tầng, converter dung kiều cầu phiếu, hiểu lầm, rút lui, trước vậy thịnh khí bức người đại thánh 8 sao, vẻ kiêu ngạo lúng túng nụ cười. Cái này hai người đều là nhân vật hung ác. Thật nếu là liên thủ, bọn họ liền thua thiệt lớn. Có thể Ngôn Vũ vô danh làm sao sẽ cùng Dịch Tiểu Phi lăn lộn chung một chỗ. Theo lý thuyết, Ngôn Vũ vô danh loại này thiên tài yêu nghiệt, bị Dịch Tiểu Phi đánh bại. Hai người hẳn là cái loại đó gặp mặt, sẽ thật to người xuất thủ mới đúng a. Đối với thế cục, vậy 18 vị đại thánh cường giả cũng sáng tỏ, bây giờ thần thái diễn cảm, ngay tức thì có thể nói là rút lui, mà Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, cũng không muốn cùng những người này giao thủ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi một môn tâm tư, chỉ muốn đem thứ 5 kiện Hắc Diệu Linh Giáp luyện hóa. Sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Ngôn Vũ vô danh rời đi, lưu lại ở Thánh Minh cấm địa. Vậy 18 vị đại thánh cường giả mặt đầy khóc cười. Bất quá hôm nay đây coi như là một cái rất trọng đại tin tức. Ngôn Vũ vô danh cùng Dịch Tiểu Phi hai người, lại còn có bọn họ không biết quan hệ, đây đối với một số người mà nói, không thể nghi ngờ là tương làm tin tức xấu. Dịch Tiểu Phi cùng Ngôn Vũ vô danh rời đi sau đó, rất nhanh liền tách ra. Ngôn Vũ vô danh muốn đi chỗ nào, Dịch Tiểu Phi không biết. Còn như Dịch Tiểu Phi liền lựa chọn Hồi Thiên Thần Quốc Hoàng Cung. Nửa tháng sau, ở Tuyết Chi Điện, Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong. Trở lại Tuyết Chi Điện, Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu từ từ trừ đi thứ 5 kiện Hắc Diệu Linh Giáp lên minh khí. Bởi vì Hắc Diệu Linh Giáp ở Thánh Minh cấm địa phần đáy, gửi thời gian quá lâu, minh khí bổ sung thêm, Dịch Tiểu Phi đều phải tốn phí không ít lúc trừ đi. May cái này một kiện Hắc Diệu Linh Giáp đã đạt đến cửu phẩm thánh cấp, nếu không ở Thánh Minh cấm địa, chỉ sợ cũng có chút hư hại. Minh khí đã trừ, Dịch Tiểu Phi lần này liền có thể an tâm tương kỳ luyện hóa. Trên người Hắc Diệu Linh Giáp đã từ trên thân thể thoát ra, mà thứ 5 kiện Hắc Diệu Linh Giáp liền trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Hoành, thuộc về Dịch Tiểu Phi linh khí phun trào ra, thứ 5 kiện Hắc Diệu Linh Giáp liền bắt đầu hoàn toàn luyện hóa. Mà Thôi Kinh dung hợp 4 kiện Hắc Diệu Linh Giáp lẫn nhau giữa hấp dẫn, càng ngày càng mạnh. Cái này luyện hóa kéo dài dòng dã 3 tiếng, làm thứ 5 kiện Hắc Diệu Linh Giáp lưu lại Dịch Tiểu Phi thần thức đóng dấu. Sau đó hai người bắt đầu đến gần Hắc Diệu Linh Giáp trong, kinh khủng năng lượng ba động tuyên tiết đi ra, băng, hai kiện Hắc Diệu Linh Giáp cũng hỏng mất, 4 kiện Hắc Diệu Linh Giáp dung hợp đạt tới thất phẩm thánh cấp, mà thứ 5 kiện Hắc Diệu Linh Giáp đã đạt tới cửu phẩm thánh cấp, tổ hợp tính thiên địa linh khí trở thành hoàn toàn thân lúc này, vậy phẩm cấp tầng thứ lên là cực kỳ đáng sợ. Bất quá để cho Dịch Tiểu Phi không ngờ rằng cái này dung hợp lại là rất chậm rãi. Dịch Tiểu Phi lẳng lặng nhìn tan vỡ ra tất cả mảnh vụn dung hợp, xem ra chỉ có thể chờ. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, không thể thời gian đầu tiên thấy thằng nhóc thúi thành công không. Đại Hắc Cẩu lúc này tới, chẳng qua là thấy vậy giữa không trung mảnh vụn dung hợp, rất là nghi ngờ. Ồ, còn cần cùng sao? Đây là chuyện tốt à? Bản đại thánh ngược lại là cảm thấy ngươi cái này kiện linh giáp ở phòng ngự lên kia sợ không phải thần cấp linh khí, đó cũng là đến gần thần cấp linh khí linh giáp, tuyệt đối là đồ tốt. Phòng ngự tính linh giáp lên thần cấp linh khí, so với công kích hình thần cấp linh khí, nhưng là phải hy ít hơn nhiều, tương đối khó phải. nếu là hai kiện thần cấp linh khí, chỉ có thể đạt được một kiện. Dịch Tiểu Phi quả thật sẽ chọn linh giáp, bởi vì đây là bảo toàn tánh mạng bảo đảm lớn nhất. Lão Hắc, có một món đồ, ngươi giúp ta xem. Thứ gì? Xem ngươi dáng vẻ, thần thần bí bí, ngươi còn có thứ gì tốt? Gạt bản đại thánh, đại hắc cẩu tặc hề hề ánh mắt nhìn Dịch Tiểu Phi. Nói thật, Dịch Tiểu Phi có phải hay không tồn tại thứ tốt? Hắn thật không biết, bởi vì vậy một chiếc nhẫn, đại hắc cẩu căn bản không cách nào theo dõi. Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho hắn theo dõi. Chính là cái này, ban đầu ở hạ giới mặt lúc này ta lấy được. Dịch Tiểu Phi tay phải thoáng một cái, xuất hiện cửu kiếm đồ giám. Đây là cửu kiếm tiên nhân cho mình. Đồ giám, cái này chập chờn, là cửu kiếm tiên nhân. Đại hắc cẩu giật mình, cũng nhảy nhảy cỡn lên. À, người biết cửu kiếm tiên nhân. Lần này đến phiên Dịch Tiểu Phi tò mò, lão hắc cũng biết cửu kiếm tiên nhân. Tên lường gạt, cái này tên lường gạt, hắn chính là con rùa đen khốn kiếp à. Lão hắc hùng hùng hổ hổ, tỏ ra rất tức giận. Cửu kiếm tiên nhân sự việc, đại linh giới trong, ta không tra được quá nhiều. Ngươi dĩ nhiên không tra được. Hắn cửu kiếm tiên nhân danh hiệu, biết được người quá mức thiếu. Cho dù là bản đại thánh, cũng sờ không rõ lai lịch của hắn. Thực lực chợt cao chợt yếu. Yếu lúc này liền thánh vương cũng không đánh lại. Mạnh lúc này liền liền đại thánh 9 sao, cũng có thể chém chết. Còn có loại chuyện này. Cho nên bản đại thánh cũng cảm thấy kỳ quái. Năm đó tiếp xúc qua, bố bị hắn lừa gạt đi rất nhiều trận pháp linh tinh. Luôn miệng nói, phải dẫn ta phi thăng. Bố phi thăng hắn mẹ quả banh. Nhìn dáng dấp chính hắn đều chết vảnh mông lên. Phi thăng đi nơi nào? Đương nhiên là địa phương tốt hơn. Có các loại các dạng thiên địa linh vật. Bất quá cái này đồ giám. Là hắn sao? Trước hết để cho bố đây xem. Dù sao cũng là cửu kiếm tiên nhân đồ. Đại hắc cẩu vẫn rất có hứng thú. Cửu kiếm đồ giám. Tổng cộng 4 tầng, ta đã mở ra 3 tầng, bây giờ chỉ còn lại 1 tầng cuối cùng. Năm đó ta lấy vì mình đột phá đến thông thiên cảnh lúc này liền có thể mở ra. Có thể cuối cùng ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Đến chân thánh, chí thánh, thánh vương, dù là bây giờ đại thánh, mới phát hiện cái này tầng thứ 4 mở ra độ khó. Trở nên càng ngày càng lớn. Phong ấn thôi. Chuyện nhỏ, bản đại thánh giúp ngươi. Đại hắc cẩu dành cho Dịch Tiểu Phi một cái tràn đầy tự tin ánh mắt. Theo ta đi vào, bây giờ quả thật cần đại hắc cẩu hỗ trợ. Dịch Tiểu Phi ở trong thiên táng bảo tháp, đem cửu kiếm đồ giám kích thích. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi cùng đại hắc cẩu hóa vì hai đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào cửu kiếm đồ giám trong. Hai người tiến vào, đi thẳng tới hạn tầng thứ 4. Chẳng qua là ở bên này có tầng 1 kinh khủng bình phong che chở. Đem trong này ngăn cách ra. Tấm tắc, quả nhiên không đơn giản. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Bản đại thánh cũng không có thấy qua. Đại hắc cẩu đi dạo một vòng. Tự lẩm bẩm, có biện pháp không? Có thể thử một lần. Dù là toàn bộ không mở ra. Nhưng bản đại thánh có thể ngắn ngủi mờ, dù là chẳng qua là một hơi thở thời gian, ít nhất cũng để cho ngươi ta biết được, trong này rốt cuộc là thứ gì? Không biết, tóm lại để cho đại hắc cẩu rất có hứng thú, cũng sẽ có chỗ mong đợi. Trong miệng khạc ra một viên linh tinh, trực tiếp tiến vào bình phong che chở trong, ngay sau đó vậy linh tinh, dạn nứt, kinh khủng trận pháp chập chờn cuốn. Ở tầng thứ 4 trong, đáng sợ hơi thở, tràn ngập ra, hơi thở này, để cho trong thiên táng bảo tháp, thiên táng biển tất cả long mạch, không ngừng sôi trào, từng cái long mạch lộ vẻ rất sợ hãi, phát ra tiếng rồng ngâm, tựa hồ là ở ai kêu, nơi này đồng thời, Thiên Thần Quốc, chỗ sâu nhất Quốc Hố Thánh Địa. Ở bên kia, có từng cái Thiên Thần Quốc từng đời một tích lũy được thánh phẩm long mạch. Giờ phút này cũng cảm ứng được, để cho chúng sợ hãi hơi thở, không ngừng đụng, muốn từ bảo khố thánh địa trong trốn rời đi. Long mạch phát sinh bạo động, để cho Thiên Thần Quốc rất nhiều cường giả hiện thân. Mà cùng thời khắc đó, Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cầu thấy được tầng thứ tư bình phong che chở trong. Vậy bàn như vậy cự vật, một cái màu xanh đậm hàng dài, bị to lớn linh khí dài liên trói buộc. Cút, một tiếng này chữ cút, để cho đến gần dưới, muốn phải thật tốt thưởng thức Đại Hắc Cầu, toàn bộ đầu chó trực tiếp nổ tung, rớt xuống. Mà Dịch Tiểu Phi ở phía sau, chợt khạc ra một ngụm máu tươi, ném bay ra, bình phong che chở khép lại, hết thảy hơi thở cũng không có. Hù chết bố, thằng nhóc thúi, ngươi phát tài à, phát tài. Đại Hắc Cầu đầu chó nổ tung sau đó, rất nhanh dài một ra tới. Lão Hắc tỏ ra rất kích động, đại linh giới, lại còn có thần phẩm long mạch. Cửu kiếm tiên nhân, lại có thần phẩm long mạch. Cái này cửu kiếm đồ giám, tại sao có thể là hắn? Bất quá, bây giờ hết thảy các thứ này đều là ngươi. Trời ạ, thần phẩm long mạch, tấm tắc, thằng nhóc ngươi tại sao có thể có tốt như vậy khí vận? Chớ nói, để cho bố cả đời đi theo ngươi đi. Bố cả đời cho ngươi làm chó. Không đúng, không đúng. Bố cùng ngươi cả đời huynh đệ, có rồng mạch cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Đại Hắc Cầu kích động nhảy, đều có chút lời nói không mạch lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tong-gạch-nối-tiau-ng-gạch-nối-siu-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.